Chương 577, thiên ngoại có cái gì? Sai rồi, đúng vậy, chính là sai rồi. Trưởng giáo Tô Dạ mặc dù là một vị học cung tu sĩ, cũng là một vị cực kỳ lợi hại đại tu sĩ, nhưng mà hắn người trong đồng đạo, cũng không phải người bình thường muốn những cái kia, hoặc là nói muốn trở thành trưởng giáo Tô Dạ người trong đồng đạo, không phải nói đồng xuất một môn là xong, mà là cần chút ít cái khác, ví dụ như đối đãi cái này thế gian cách nhìn, hoặc là quan niệm. Trong sân cái vị kia Sở Vương Điện Hạ, tu hành rất nhiều năm, Lý Phù Giao không biết là nho giáo còn là đạo môn tu sĩ, nhưng Lý Phù Giao biết rõ, hắn khẳng định không phải một vị kiếm sĩ, không phải một vị kiếm sĩ, lại có thể cùng vị kia kiếm sơn lão tổ tông đều có thể trở thành bằng hữu, điều này hiển nhiên không phải một kiện bình thường thời điểm, nhưng nếu như có thể cùng kiếm sơn lão tổ tông Hứa Tịch trở thành bằng hữu, thì tại sao không phải là cùng Tô Dạ người trong đồng đạo? Lý Phù Giao nghĩ tới điểm này, sau đó ngừng lại một trận, nhưng sau một lát, rồi lại lắc đầu. Mặc dù trưởng giáo cùng Sở Vương Điện Hạ giữa có thể nói sự tình, nhưng là bất kể thế nào xem, Sở Vương Điện Hạ cùng trưởng giáo Tô Dạ đều là đối với lập thân thể. Sở Vương Điện Hạ là Duyên Lăng chỗ dựa, là vị kia Duyên Lăng hoàng đế lớn nhất át chủ bài. Hắn nếu trở thành Thương Hải, liền là cả học cung cùng cả cái nho giáo đều muốn đau đầu sự tình. Vì vậy bất kể thế nào xem, trưởng giáo Tô Dạ mặc dù cùng Sở Vương Điện Hạ có cái gì có thể nói đấy, nhưng cũng có thể không cần phải nói. Bọn hắn đứng ở sông hai bờ sông, đây là khách quan tồn tại. Trừ phi Tô Dạ có thể không thèm để ý này nhân gian thế cục, có thể không thèm để ý Duyên Lăng từ nay về sau cùng học cung không quan hệ chuyện N và Am, Agraver, Y. Nhưng chuyện như vậy, khả năng Tô Dạ có thể làm ra, nhưng mà học cung trưởng giáo là khẳng định làm không được. Vì vậy bất kể thế nào xem, Sở Vương Điện Hạ cùng Tô Dạ nhất định sẽ là đúng lập đấy. Lý Phù Giao lắc đầu, phủ nhận trưởng giáo câu nói kia. Tô Dạ nhìn xem Lý Phù Giao, thật không ngờ bản thân câu kia sai rồi cũng là bị phản bác. Hắn nhìn lấy cái này rất có ý tứ người trẻ tuổi, lắc đầu, mặc dù ngươi không ủng hộ quan điểm của ta, nhưng ta hiện tại muốn vào đi, ngươi cũng không có thể làm cái gì. Lý Phù Giao hỏi ngược lại, đều nói trưởng giáo là cả thế gian đứng đầu giảng đạo lý người đọc sách, hôm nay chẳng lẽ đã nghĩ không có đạo lý liền đi vào. Tô Dạ nhìn xem cái này hậu sinh, cười hỏi, ngươi còn muốn cùng ta giảng đạo lý? Tô Dạ tới giết vị kia Sở Vương Điện Hạ, tự nhiên là không có đạo lý một sự kiện, mặc kệ vị này Sở Vương Điện Hạ là phương nào trận doanh. Hắn muốn trở thành một vị Thương Hải tu sĩ, liền là cả thiên địa chuyện may mắn, bởi vì trận doanh bất đồng, hôm nay Tô Dạ liền muốn đến chém giết một vị có hy vọng Thương Hải tu sĩ, vốn chính là không có đạo lý sự tình, vì vậy thật muốn giảng đạo lý, chính là Tô Dạ trước đã không có đạo lý, nếu như trước không có đạo lý, vậy làm sao lại có thể cùng người giảng đạo lý đây? Tô Dạ lắc đầu, nhập lại không định lại nói tiếp, có một số việc bản thân không muốn đi làm, nhưng không thể không làm, cái kia sẽ làm thế nào đây? Không có biện pháp đấy. Hắn đem bên hông sách cũ cầm ở trong tay, sau đó đi về phía trước vài bước, tại trong hẻm nhỏ cảm nhận được một đạo kiếm khí. Tô Dạ bình tĩnh không thôi, không đếm xỉa đến Lý Phù Giao đặt ở trên chuôi kiếm tay. Lý Phù Giao nhìn xem Tô Dạ, biết mình mặc dù xuất kiếm, cũng tuyệt đối không thể nào là vị này trưởng giáo đại nhân đối thủ, nhưng hôm nay tổng cộng gặp phải ba người, lúc trước vị thứ nhất là vị Đăng Lâu tu sĩ, bản thân cũng không có xuất kiếm cơ hội, đợi đến lúc vị thứ hai gặp Trương Thánh, đã có xuất kiếm cơ hội, liền đưa tới Thành Lạc Dương dị tượng. Bây giờ là vị thứ ba, học cung trưởng giáo Tô Dạ. Lý Phù Giao không có chút do dự, thanh ti kiếm nương theo lấy âm vang thanh âm, trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Ra khỏi vỏ sau đó, một đạo kiếm khí liền đi theo cái này sinh ra, đánh úp về phía vị kia hướng phía trong tiểu viện đi đến trưởng giáo đại nhân. Tô Dạ không quay đầu lại, chỉ là trong tay cái kia cuốn sách cũ bị được hắn cuốn thành một cái vòng tròn đồng, hắn cầm chặt trong đó một đầu, sau đó thò tay quơ quơ, giống như là muốn tản ra trước người bông tuyết giống nhau. Bông tuyết không có tản ra, nhưng mà kiếm khí tản ra. Tô Dạ tới gần nhỏ cửa sân, nhưng rất nhanh trong hẻm nhỏ một đầu lại truyền tới thanh âm, chờ một chút. Thanh âm ôn hòa, làm cho người ta nghe xong liền cảm thấy người này nên là một cái tính khí rất tốt nam nhân mới phải. Tô Dạ không có quay đầu, chỉ là dừng bước. Lý Phù Giao nhìn xem người tới, nhẹ giọng hô một câu, Xương Cốc tiên sinh. Thành Lạc Dương hai vị Đăng Lâu tu sĩ có thể ngăn lại trưởng giáo Tô Dạ đấy, chỉ sợ cũng chỉ có vị này Xương Cốc tiên sinh rồi. Đầu là trước kia Lý Xương Cốc biểu lộ không muốn ra tay, nhưng vì cái gì nhưng bây giờ là lại xuất hiện ở nơi đây. Lý Xương Cốc trường kiếm mà đứng, làm cho người ta nhìn xem rất kỳ quái. Trên người hắn không chỉ có kiếm sĩ mùi vị, còn như là một cái người đọc sách. Vị này vốn là tam giáo tu sĩ, về sau nhưng là bắt đầu luyện kiếm Đăng Lâu kiếm sĩ. Thần tình bình thản nhìn xem Tô Dạ, giống như là lão hữu gặp nhau, không có nửa phần sát cơ, bình thản tới cực điểm. Có lẽ chính thức lão hữu gặp nhau cũng sẽ không như thế mới đúng. Tô Dạ nhìn xem tiểu viện cửa sân nói ra, ta cảm thấy cho ngươi không nên tới đấy. Ta đời này không nguyện ý nhất giao thủ hai người chính là ngươi cùng Phú Quý. Lý Xương Cốc ánh mắt phức tạp nhìn xem màn trời tuyết kiếm, trầm mặc một lát, sau đó nói, bị người nhờ vả, không có biện pháp không đến, huống hồ vị kia có ân với ta, hắn luôn luôn là không muốn sai người làm việc đấy, có thể làm cho hắn nhờ cậy sự tình, nếu không đã làm xong, dù sao vẫn là cảm thấy không tốt lắm. Tô Dạ xoay người lại, nhìn xem Lý Xương Cốc, trong mắt tâm tình biến ảo, sau đó mới lên tiếng, ngươi cùng ta giao thủ, cũng không tốt. Lý Xương Cốc bình thản nói ra, nếu như chẳng phân biệt được sinh tử, đánh một trận cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Tô Dạ không nói lời nào, nếu như vị này đã xuất hiện ở nơi đây, như vậy là đã định trước không có cách nào làm tiếp mấy thứ gì đó đấy. Hắn tại tiểu viện tử cửa ra vào dừng lại, đem cái kia quyển sách một lần nữa đừng tại bên hông, sau đó xoáy lên tay áo, nói ra, năm đó lúc đi học, ngươi chẳng phải muốn cùng ta đánh một chầu sao? Vị này trưởng giáo đại nhân, xoáy lên tay áo, giống như là bình thường du côn lưu manh giống nhau, cùng với vị kia Xương Cốc tiên sinh tại đây đầu trong hẻm nhỏ đến một trận đỉnh phong cuộc chiến. Lý Xương Cốc mặt không biểu tình, cũng bắt đầu cuốn tay áo. Lý Phù Giao nhìn xem cái này bức họa trước mặt, trầm mặt không biết nói cái gì. Hai vị này đều là đăng lâu cảnh đại tu sĩ, không nên làm như vậy, hắn lại có thể làm sao? Lý Phù Giao thu kiếm vào vỏ, một lần nữa trở lại cửa sân ngồi xuống, bắt đầu ngẩng đầu nhìn lên trời. Màn trời trên những cái kia tuyết kiếm mới là sau cùng có ý tứ tình cảnh. Trong sân Sở Vương Điện Hạ kỳ thật cũng vẫn luôn đang nhìn màn trời tuyết kiếm, thân thể của hắn tại phát sinh biến hóa, nhưng lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Vị này Sở Vương Điện Hạ không có gì kinh nghiệm, tự nhiên cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hắn nhìn lấy ngồi ở cửa sân Lý Phù Giao, bỗng nhiên vừa cười vừa nói, lúc trước cảm thấy ngươi cùng Hứa Tịch không sai biệt lắm, nhưng mà hiện tại nhớ tới, ngươi cùng Hứa Tịch kỳ thật khác biệt rất lớn. Lý Phù Giao không có quay người, giống như là nhìn mình ưa thích cô nương như vậy nhìn không chuyển mắt, nhưng mà mở miệng hỏi, ở đâu không giống nhau? Sở Vương Điện Hạ nói ra, Hứa Tịch không có ngươi ngu như vậy. Lý Phù Giao vươn tay, có chút không thú vị nói, lão tổ tông còn có một chút không bằng ta. Điểm nào nhất? Lão tổ tông tự nhiên là lớn lên không có ta lớn lên đẹp mắt. Màn trời trên tuyết kiếm còn không có biến mất, nhưng mà kiếm khí cũng chưa từng xúc phạm tới Trương Thánh. Trương Thánh Xuân Thu Nghiên Mực đã thu trở về, nhưng lại không có lập tức ly khai. Vị này đám mây thánh nhân nhìn xem những cái kia tuyết kiếm, nhẹ giọng hỏi, Triêu Thanh Thu, ngươi rốt cuộc là cái quái vật gì? Tu hành đã đến thế gian này đỉnh dễ tính, vì sao tầm mắt còn như thế rộng rãi? Chính là chúng ta bọn người kia tại bố cục phía trên này đều so ra kém ngươi. Ngươi viên này tâm rốt cuộc là như thế nào dài? Trương Thánh Xê và Am Qua Cờ chút không thú vị tại đám mây nói chuyện, nếu là biết rõ những thứ này kiếm sẽ không tha hắn rời đi, hắn cũng không có khả năng phá vỡ những thứ này tuyết kiếm, vậy trừ đi ở chỗ này ở lại đó còn có thể làm được gì đây? Trương Thánh tại đám mây không có làm cái gì, nhưng trong thành Lạc Dương những tu sĩ kia rồi lại cảm giác rất là kỳ quái, lúc trước thanh thế như vậy to lớn màn trời có kiếm, nhưng bây giờ là biến thành cục diện này, rất nhiều người tại mơ hồ nghĩ đến sự tình khác. Rất nhiều người bắt đầu hoài nghi cái này đến cùng phải hay không Triêu Thanh Thu thủ bút, phải biết rằng, Triêu Thanh Thu ra tay giết người, tuyệt đối sẽ không như thế dây dưa dài dòng, hắn giết người chính là giết người, làm sao sẽ như là hôm nay như vậy, đây không phải là Triêu Thanh Thu tác phong, có thể nếu không phải vị kia kiếm tiên, nên ai đó, là vị kia Diệp kiếm tiên còn là mặt khác một vị, hoặc là hai vị đều đã đến, bằng không vì sao không dùng lộ diện, liền có thể đem Trương Thánh giam ở trong đó, trên nhà cao tầng có tu sĩ cảm thán. Nhân gian không tiếp tục triêu kiếm tiên như vậy người, như vậy kiếm tiên, là ta nhân gian chi may mắn. Liền tại tu sĩ này cảm thán thời điểm, dưới nhà cao tầng trên đường phố, đi qua một bạch y nam tử kia một thân đều là trắng, đi tại tuyết rơi nhiều ở bên trong, càng là ai cũng thấy không rõ lắm, hắn hình như là cùng ở giữa thiên địa hòa làm một thể. Hắn đi tại trên đường dài, quanh đi quẩn lại tiến vào mấy cái hẻm nhỏ, cuối cùng lựa chọn đi vào một chỗ tiểu viện tử, thấy được dưới mái hiên chính là cái kia tiểu hài tử. Đương nhiên còn có nữ tử kia, áo trắng nam tử đứng ở cửa sân, nhìn thoáng qua cái kia chính ngẩng đầu nhìn trời màn hài tử, sau đó đi về phía trước vài bước, đi vào hai người bọn họ bên cạnh, trầm mặc một lát, vị này áo trắng nam tử hỏi, người khác đều nói ngươi là người này lúc giữa sau cùng tiêu sái người, có thể ta vẫn cảm thấy ngươi dây dưa dài dòng, thế nhưng là ngươi thời điểm ra đi nên tiêu sái mới là đi, vì sao nhưng bây giờ là cái dạng này? Triêu Thanh Thu không có quay đầu, chỉ là vẫn như cũ nhìn xem màn trời, sau một lát, hắn hỏi ngược lại, ngươi biết thiên ngoại có cái gì sao? Trước mắt cái này áo trắng nam tử tuy rằng không là người này lúc giữa người, nhưng mà cũng không biết thiên ngoại đến cùng có cái gì. Triêu Thanh Thu nói ra, ta biết rõ, ta xem, cảm thấy về sau sẽ rất phiền toái, vì vậy ta nghĩ lấy lưu lại. Áo trắng nam tử hỏi, kia thiên ngoại có cái gì? Triêu Thanh Thu nhìn xem áo trắng nam tử, lần thứ nhất như là liếc si giống nhau nhìn xem hắn, thiên ngoại đương nhiên là tiên nhân. Áo trắng nam tử cũng trở nên có chút bất đắc dĩ, hắn nhìn lấy Triêu Thanh Thu, tuy rằng ngươi cái dạng này thật sự rất đáng yêu, nhưng ta cảm thấy cho ngươi nói được lời nói, thật sự thật không tốt. Triêu Thanh Thu cười cười, sau đó hỏi, ngươi còn muốn đánh ta? Hắn biết rõ áo trắng nam tử tính tình, biết rõ hắn sẽ không đối với cái dạng này hắn ra tay. Áo trắng nam tử suy nghĩ một chút, sau đó thò tay, nắm bắt Triêu Thanh Thu mặt,